Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc không tuân theo thời gian quy định có thể là một cách đánh lạc hướng. Những kẻ này đã qua đào tạo bài bản, kỹ năng phản trinh sát cũng không phải dạng vừa. Ý nghĩ này khiến anh nhớ đến lời vợ mình nói trước khi anh ra ngoài. Em từng xem trong một bộ phim, bọn gián điệp thường thay đổi thời gian hẹn để đề phòng bị lộ. Chu Hoài Thần từng xem không ít phim về quân đội, nhưng hiếm khi thấy điều này. Tuy nhiên, vì vợ mình đã nói, anh tin tưởng hoàn toàn. Chờ thêm chút nữa, chắc chắn sẽ đến, anh trầm giọng nói, Đường đại quân không còn cách nào khác ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng trong lòng anh tin lời Chu Hoài Thần, bởi suốt bao năm cùng anh làm nhiệm vụ, chưa bao giờ xảy ra sai sót. 3 tiếng nữa trôi qua, khi cả đội bắt đầu nghĩ rằng đêm nay sẽ uổng công. Từ xa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, đôi mắt của Đường đại quân sáng lên, lộ rõ vẻ phấn khích. Cuối cùng, đêm nay không hoài công chờ đợi, Chu Hoài Thần vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Chỉ ánh mắt khẽ biến đổi, anh quay sang nhìn Đường đại quân, ra hiệu tay gọn gàng và dứt khoát. Lý Diễm Hồng quả thực rất cẩn thận, cô ta không chỉ trì hoãn thời gian đến, mà khi tới cửa, cô còn đứng ngoài quan sát suốt hơn 10 phút trước khi quyết định vào trong. Sự kiên nhẫn của Đường đại quân gần như cạn kiệt. Cuối cùng, tiếng khóa cửa kêu khẽ vang lên từ phòng lưu trữ tài liệu. Nghe âm thanh đó, Chu Hoài Thần và Đường đại quân trao nhau ánh mắt. Đây rõ ràng là tiếng mở khóa bằng chìa, chứng tỏ cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Lý Diễm Hồng mở cửa, nhanh nhẹn tiến thẳng tới tủ lưu trữ tài liệu của các sĩ quan. Sau khi quan sát xung quanh để đảm bảo không có nguy hiểm, cô ta bắt đầu lục lọi từng hộp tài liệu. Một lúc sau, cô ta dừng lại trước một chiếc hộp gỗ. Hai tay nhẹ nhàng nâng nó lên. Chiếc hộp này nặng gần 20-30 cân, nhưng cô ta nhấc lên một cách dễ dàng. Điều này khiến Chu Hoài Thần không khỏi nhíu mày. Một phụ nữ có thể nâng một chiếc hộp nặng như vậy, rõ ràng không phải chuyện bình thường. Trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ, nhưng anh tạm gác lại, tập trung vào tình huống trước mắt. Khi Lý Diễm Hồng cúi đầu kiểm tra tài liệu trong hộp, anh lập tức ra hiệu tay, sau đó nhanh chóng bật đèn sáng trong phòng lưu trữ. Ánh sáng trắng bất ngờ làm Lý Diễm Hồng không kịp phản ứng. Khi cô ta vừa định thần lại, Đường đại quân đã lao đến, tung một cú đá mạnh khiến cô ta ngã nhào. Chu Hồ Thịt Thần lập tức xông tới, dùng đầu gối đè chặt cô ta xuống, tay nhanh chóng vặn ngược hai tay của cô ta ra sau lưng. Thả tôi ra. Lý Diễm Hồng nhận thấy tình thế bất lợi, muốn phản kháng nhưng không còn cơ hội, chỉ có thể lớn tiếng hăm dọa. Anh rể tôi là đoàn trưởng ở đây, tôi chỉ đến giúp anh ấy cầm đồ. Thả tôi ra ngay. Trong lúc cô ta đang nói, Chu Hoài Thần đã nhanh tay dùng dây trói cô ta lại, sau đó xách người lên. Hai chiến sĩ đứng bên thấy vậy lập tức tiến tới giữ chặt cô ta. Đường đại quân nhìn Lý Diễm Hồng, khẽ cười lạnh, thả cô, đồ chuột cống lén lút, ăn của quốc gia, dùng của quốc gia mà còn phản bội đất nước mình. Đừng tưởng ông đây không đánh phụ nữ là cô muốn làm gì thì làm. Anh ta không phải phụ nữ. Cái gì? Mọi người nghe câu này đều sững sờ. Ngay cả Lý Diễm Hồng cũng không tin nổi, trừng mắt nhìn Chu Hoài Thần. Chết tiệt. Đường đại quân đờ ra một lúc, sau đó tiến lên giữ lấy vai Lý Diễm Hồng, quan sát kỹ từ hai bên, quả nhiên có chút không giống phụ nữ. Từ khung xương vai đến cánh tay, dù nhìn có vẻ gầy yếu nhưng lại mang sức mạnh mà một cô gái không thể có. Thật sự là đàn ông. Nói xong, anh không nhịn được, em mở thẳng vào bụng. Lý Diễm Hồng bị em một cú. Anh ta chỉ loạng choạng một chút, sau đó cười khẩy nhìn Đường đại quân. Ha ha, tất nhiên ông đây là đàn ông. giọng nói bỗng chốc thay đổi, dù không quá thô ráp, nhưng rõ ràng là giọng đàn ông. Cách Trương